Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Thờ Phụng Dao Động. Tác giả, Phượng Si Ma Vân Lĩnh Thượng, Thương Khung Đại Lục Nhân Tộc Cửu Thiên Thập Địa Đến Nhân Đến Nghĩa Đến Lễ Đến Tin Trí Tuệ Đại. Dũng Vô Thượng Trí Tôn Vương Thần Bảo Hộ Thần Điện Dưới. Nguyên Trấn Ma Gia Tộc Chỗ ở Quảng Trường Phía Trên. Cuồng Phong Gào Thét. Cự nhân Vương Ngạo Thiên cùng bóng dáng Vương Tịch Ẩn một đại một chút. Lưỡng đạo thân ảnh phập phềnh ở quảng trường trên không. Ngạo Thiên thân là cự nhân nhất tộc. Thân cao đã vượt qua 3 mét. Thật lớn thân hình cùng Vĩ Ngạn thân hình không thẹn với Thương Khung Đại Lục Chí Cường Vương giả. Phong phạm, cuồng bá khí thế không giận tự uy. Hai chỉ cự mắt liếc khám thiên hạ. Bóng dáng Vương Tịch Ẩn là một nữ tử. Nàng dáng người thập phần thon dài. Tóc dài vũ động, nhưng dung mạo lại không dám lệnh người khen tặng. Khuôn mặt nhỏ đen nhánh một mảnh, làn da thô ráp, tuy rằng không thể dùng xấu tới hình dung, nhưng cùng mỹ lại một chút đều không bên trên. Mà từ khí thế thượng xem, bóng dáng Vương Tịch Ẩn càng là không có nửa điểm cao thủ phong phạm. Nàng lẳng lặng mà phập phềnh ở không trung phía trên, toàn thân tịch mịch như tuyết. Hai vị dị tộc vương giả lẳng lặng mà lập với chiến trường phía trên. Tiếp thu toàn Thương Khung Đại Lục các tộc cường giả chú mục lễ. Ở muôn vàn dưới ánh mắt, hai vị dị tộc cường giả chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Trên mặt nháy mắt trịnh trọng lên. Rồi sau đó mặt hướng Chí Tôn Vương Thần Điện. Trang nghiêm mà cung hạ thân đi. Xôn xao, Thương Khung Đại Lục nhân tộc chư cường giả nháy mắt ồn ào. Nếu không có về Chí Tôn Vương vong linh sinh vật thân phận nghi hoặc, có lẽ hai vị dị tộc chí cường giả này nhất bái đem lại một lần đem Tần Cung ở Thương Khung Đại Lục trung địa vị đẩy hướng vô thượng điên phong. Nhưng hôm nay có Tần Cung vốn là dị tộc thủ lĩnh lời đồn, mọi người tộc cường giả nháy mắt đem suy nghĩ xoay ngược lại, đều bị nghi hoặc với hai vị dị tộc chí cường vương giả hành động. Trong lòng đối lời đồn đã tin 6-7 phân. Theo hai vị dị tộc chí cường vương giả chi bái lúc sau, chỉ thấy tự xa không bên trong tiếng xé gió đại tác phẩm. Tiếp theo bóng người nhoáng lên. Nhân tộc thanh niên một thế hệ chí cường giả trời xanh vương cùng hậu thổ vương liền xuất hiện ở ma vân lĩnh chiến trường phía trên. Hai người nháy mắt liền thấy được cự nhân vương cùng bóng dáng vương đối với Chí Tôn Vương Thần Bảo Hộ Thần Điện cúng bái, trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Cự nhân vương, bóng dáng vương, các ngươi đây là. Trời xanh rốt cuộc phát ra nghi hoặc tiếng động. Lúc này, dị tộc hai vị vương giả chậm rãi xoay người lại. Ngạo Thiên trong mắt, một tia khinh thường biểu tình chợt lóe mà qua. Rồi sau đó hướng về trời xanh cùng hậu vương hơi hơi chắp tay. Mở miệng nói, lấy huyết vì dẫn. Lấy chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo, hợp mệnh cứu Thương Khung, nhân tộc Chí Tôn Vương Trung Nghĩa, có thể soi nhật nguyệt, ta chờ tự hỏi, cũng không Chí Tôn Vương như vậy lòng dạ. Bởi vậy, Chí Tôn Vương đạt được ta sở hữu dị tộc tôn trọng, mà ta dị tộc cũng chỉ bái chân chính anh hùng, này có cái gì kỳ quái? Nghe xong Ngạo Thiên chi ngôn sau, trời xanh cùng hậu thổ trên mặt cũng đồng dạng trịnh trọng lên. Khẽ gật đầu, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe được đám người bên trong, một thanh âm chợt trái chợt phải mà vang lên. Hắc hắc, chỉ sợ đều không phải là như cự nhân vương theo như lời đi. Thương Khung Đại Lục nhân tộc đã từng nhiều lần nhìn đến Chí Tôn Vương quỷ hồn xuất lĩnh dị tộc. Vương giả lui tới với đại lục, càng có nhân tộc cường giả nhìn đến Chí Tôn Vương quỷ hồn ở phương Tây vong linh tế đàn thượng cùng. Vong linh sinh vật làm bạn, hiện giờ hai vị dị tộc chí cường vương giả cúng bái Chí Tôn Vương Tần Cung. Chỉ sợ là có khác nguyên nhân đi. Nghe được thanh âm này lúc sau, trời xanh cùng hậu thổ sắc mặt cũng là biến đổi. Mà lúc này, nhân tộc cường giả càng là có không ít người liên tục xưng là. Ở giữa không thiếu đối Chí Tôn Vương Tần Cung chửi bới chi ngôn. Lần này đến phiên dị tộc cường giả nhóm hoảng sợ thất thanh. Mà cự nhân Vương Ngạo Thiên cùng bóng dáng Vương Tịch Ẩn trên mặt nháy mắt toát ra phẫn nộ chi sắc. Cự nhân Vương Ngạo Thiên một tiếng hừ lạnh liên tục. Hừ, có các ngươi bực này tộc nhân, Ta Ngạo Thiên Chân là xấu hổ với cùng ngươi chờ làm bạn. Đồng thời cũng đối Chí Tôn Vương chết cảm thấy không đáng giá. Cự Nhân Vương Ngạo Thiên thanh âm. Nào cuồn cuộn sấm rền. Chấn đến Ma Vân Lĩnh ầm ầm vang lên. Rồi sau đó mở miệng kêu lên. Trời xanh, hậu thổ, chúng ta chiến đấu có thể mở ra. Các ngươi ai cùng tới cùng ta một trận chiến. Ta tới. Cự Nhân Vương Ngạo Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Trời xanh thân hình liền tiến lên trước một bước. Mở miệng kêu lên. Vẫn là đồng thời bắt đầu đi. Đỡ phải lãng phí thời gian. Lúc này bóng dáng Vương Tịch Ẩn cũng đạm nhiên mà đối với hậu thổ nói. Hảo. Vậy đồng thời bắt đầu. Hậu thổ khẽ gật đầu. Nơi này là Chí Tôn Vương thần điện nơi. Chớ có kinh ngạc hắn thần hồn. Đi. Chúng ta đến trên 9 tầng trời một trận chiến. Đi. Ngạo Thiên cùng Tịch Ẩn la lên một tiếng. Thân hình phóng lên cao. Cao cao nông nỗi thượng trên 9 tầng trời. Hảo. Trời xanh cùng hậu thổ thân hình cũng phóng lên cao. Thẳng nhập cửu tiêu. Trong phút chốc, 4 gã chí cường vương giả ở cửu tiêu phía trên bãi hạ chiến trường. Đại chiến nháy mắt mở ra. Không thể không nói. Trời xanh cùng hậu thổ tuyệt đối coi như đương kim tuyệt thế cường giả. Hai người cùng Ngạo Thiên cùng Tịch Ẩn mới vừa một giao thượng thủ. Đại chiến liền tiến vào tới rồi gay cấn trình độ. 4 vị trí cường giả tu vi khủng bố cực kỳ. Chiến lực nghịch thiên, thần cực công pháp ùn ùn không dứt. Chỉ chớp mắt, 4 vị vương giả trí cường giả liền giao thủ mấy trăm lần nhiều. Thế nhưng chẳng phân biệt thắng bại. Lúc này, nhân tộc người tu luyện nháy mắt phát ra phấn khởi mà hò hét thanh. Vì hai vị nhân tộc vương giả cố lên, trợ uy tiếng động thanh chấn cửu châu. Thật là khí nuốt núi sông. Mà bên kia dị tộc quan chiến cường giả lại lặng ngắt như tờ. Lẳng lặng mà quan khán trên 9 tầng trời này hai chàng đại chiến. Trời xanh cùng hậu thổ tu vi tuy rằng kinh người. Chiến lực càng là khủng bố dị thường. Nhưng hai người kinh nghiệm chiến đấu lại xa xa không bằng cự nhân vương Ngạo Thiên cùng bóng dáng. Vương mất đi. Bóng dáng vương mất đi một lại tiểu hắc tay vũ động chi gian. Hủy thiên diệt địa năng lượng hướng về hậu thổ bao phủ mà xuống. Hậu thổ cùng không yếu thế. Tinh diệu thân phận cùng thần cực chiến kỹ liên tục đánh ra. Cùng mất đi vương ngạnh hám. Nhưng mất đi vương lấy nữ tử chi khu thế nhưng không rơi hạ phong. Càng đánh càng dũng. Trước hết đem hậu thổ đẩy vào tới rồi ma quỷ uyên phía trên quỷ xương mù hải phía trên. Mà bên này, Ngạo Thiên thần lực kinh người. Chiến lực chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua trời xanh. Dần dần, trời xanh cũng bị cự nhân vương Ngạo Thiên cấp đẩy vào tới rồi ma quỷ uyên phía trên. Lúc này, nhân tộc cùng dị tộc cường giả sôi nổi xông lên không trung, bay qua ma vân lĩnh trên không, hướng về ma quỷ uyên quỷ xương mù biển mây xem vân. Này hai chàng đại chiến thật là quá chỉ sợ, chỉ đánh đến hư không rách nát, loạn lưu từ sinh. Cũng mất công các tộc thế hệ trước vô thượng chí cường giả cũng đều đích thân tới này hai chàng đại chiến hiện trường. Lúc này mới ra tay đem hư không mạt bình. Bóng dáng Vương Tịch Ẩn chiến lực hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài. Nàng càng đánh càng hăng. Hai chỉ tiểu hắc tay dần dần trở nên trong suốt lên. Cơ hồ cùng không trung biến thành cùng nhan sắc. Giơ tay nhấc chân chi gian. Đều có thể lệnh hư không rách nát mở ra. Đem hậu thổ bước cho chỉ có liên tục lui về phía sau. Cũng mất công hậu thổ có được sở thần vô thượng công pháp cùng chiến kỹ. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hai chàng đại chiến tuyệt đối nhưng xưng được với thương khung đại lục điên phong chi chiến. Một trận chiến này chỉ đánh gần hơn một canh giờ thời gian. Mà quỷ uyên trên không đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Ngạo Thiên đại tay liên tục huy động. Đầy trời đại thủ ấn hướng về trời xanh ấn lại đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.